nhìn chăm chú khuôn mặt người phụ nữ đang cười hết mực dịu dàng trong tấm ảnh đen trắng. Trầm mặc hồi lâu sau đó khẽ thở dài. Lúc ấy Minh Vi thấy vẻ tiếc thương hiện lên trong mắt anh ta. Trong lòng chấn động, cô lên tiếng hỏi như bị ma xui quỷ khiến. Có vẻ như tình cảm giữa anh Đường và Chủ tịch Trương của chúng tôi rất tốt phải không? Khi đó Đường Hữu Đình mới quay sang nhìn Minh Vi, một cô gái với khuôn mặt thanh tú, đôi mắt ướt tỏ vẻ vô cùng xúc động đang nhìn anh. Đường Hữu Đình hơi nhíu mày, chậm rãi nói. Chủ tịch Trương đối xử với mọi người thẳng thắn nồng hậu, chân thành, quảng đại, có trách nhiệm và đáng tin cậy. Chị ấy có thứ mà người khác khó lòng mà có được. Đó không là so đo tính toán, lòng dạ giản đơn, trong giới giải trí này, đúng là không thể tìm được người thứ hai. Tiếc rằng một người phụ nữ tốt lại bạc mệnh như vậy. Giọng nói của Hữu Đình nghe đầy vẻ tiếc thương và đau xót. Khiến trái tim Minh Vi cũng run rẩy sống mũi cay xè. Giờ đây Minh Vi cũng coi như nhìn thông suốt được mọi việc. Ngay cả người chồng ngoại tình còn có thể mang bộ mặt nghĩa nặng tình sâu để tổ chức tang lễ cho mình. Thì những kẻ qua đường đạo đức giả mở miệng nói ra những mối quan hệ tốt đẹp với cô cũng đâu có gì. Cô chẳng buồn coi thường họ nữa. Song Đường Hữu Đình không cố tỏ ra thân thiết. Trái lại, anh ta đứng ở vị trí khách quan nói ra những lời tốt đẹp về cô hết sức công bằng. Vừa hay, còn sử dụng những từ mà nếu cần tự khen mình, Minh Vi cũng sẽ dùng đến. Hành động đó chẳng khác nào quả táo vàng rơi xuống chiếc giỏ bạc. Không thể thân thiết hơn, những tâm sự chất chứa trong lòng Minh Vi mấy ngày qua nhờ vậy mà vơi đi ít nhiều. Bỗng nhiên cô lại nhìn Hữu Đình với con mắt khác. Con người này nếu không phải cực kỳ thông minh, thì quả thực rất hiểu cô. Đường Hữu Đình lại quay lên nhìn bức di ảnh của Trương Minh Vi. Ánh mắt sâu hút nói, khi còn sống chị Trương rất quý mến tôi, đồng tình với ý tưởng về âm nhạc của tôi. Thế nên tôi vô cùng cảm kích, con người sống trên đời này khó nhất là tìm được người tri kỷ. Vậy mà tôi đã gặp được chị ấy. Nếu như tôi có cơ hội biết chị ấy sớm hơn thì tốt biết bao. Được đầu quân cho chị ấy, nhất định tôi sẽ đạt được những thành công lớn hơn nữa. Nghe vậy, trong lòng Minh Vi càng dâng trào xúc cảm, dù rằng cô không thể nhớ nổi mình đã bày tỏ sự đồng tình với những ý tưởng về âm nhạc của Đường Hữu Đình. Nhưng không thể không thừa nhận rằng khả năng tâng bốc của anh ta đã đạt tới cảnh giới. Ngay cả đối với một người lạ cũng có thể nói ra một tràng như vậy. Đừng nói Minh Vi hiện giờ chỉ là người làm thuê tép siêu. Ngay cả Trương Minh Vi khi nghe được những lời này chắc chắn cũng sẽ cảm động tới mức nước mắt long lanh. Than trách vì sao gặp nhau quá muộn, Đường Hữu Đình thổ lộ tâm tình xong liền quay sang nhìn Minh Vi. Minh Vi tiếp tập trung tinh thần. Khấp khởi chờ đợi anh ta sẽ tiếp tục những lời lẽ tán dương Chủ tịch Trương. Song Đường Hữu Đình lại hỏi. Xin hỏi nhà vệ sinh đi đường nào? Im lặng một lát, Minh Vi mới chỉ tay về cánh cửa phía nam. Đi thẳng ra đó rồi rẽ trái. Cảm ơn, Đường Hữu Đình mỉm cười rồi đi lướt qua cô về phía cánh cửa. Anh ta bước đi chậm rãi đến đó. Thấy hai bên không có ai liền thoáng biến mất tăm. Giai Ni đến gần, kéo Minh Vi sang một bên hỏi, Đường Hữu Đình muốn đi đâu thế? Minh Vi giải mạt, người ta đang buồn, Giai Ni thở hắt ra, rõ ràng không thể chấp nhận được việc ngôi sao mà cô ngưỡng mộ như thần tiên ấy lại cũng có lúc ngồi xổm đi vệ sinh. Minh Vi cụt hứng quay đầu lại, Cố Thanh Quân đang trò chuyện với một cô gái trẻ dáng người thanh mảnh. Hai mắt cô đỏ hoe, song vẻ mặt hơi lạnh lùng. Đó là Hứa Nhã Vân, một người bạn lâu năm của Trương Minh Vi, phụ trách mảng biên kịch trong công ty. Nhã Vân nhìn lên di ảnh của Minh Vi thấp giọng nói. Cô ấy đi thật quá dễ dàng, những thứ khác để lại cho người ta chiếm hết. Cố Thanh Quân đứng ngay bên cạnh hơi chớp mắt, nhưng sắc mặt không thay đổi. Khả năng thiền định đúng là càng ngày càng tốt. Hứa Nhã Vân là người thẳng tính. Khi đã nói thì không để ý đến thể diện của bất cứ ai. Chủ tịch Cố, giờ đây công ty đã thuộc về anh. Cố Thanh Quân mím chặt môi. Dĩ nhiên tôi sẽ lo liệu tốt những gì Minh Vi để lại. Minh Vi đi đúng lúc quá phải không? Hứa Nhã Vân giễu cợt. Có thật là cô muốn Cố Thành Quân mới nói được nửa câu? Chợt trông thấy Minh Vi luôn đứng gần đó nên vội vàng dừng lại. Minh Vi cúi đầu, quay người đi chỗ khác. Sau đó không buồn để ý Cố Thành Quân nữa. Quay đi nói chuyện với mấy người khác. Tầm nhìn của Minh Vi bỗng trở nên nhạt nhòa. Cô vội rảo bước đi vào phòng vệ sinh. Dòng nước mát lạnh rửa sạch những giọt lệ trên mi. Trong gương hiện lên khuôn mặt của một thiếu nữ xa lạ với đôi mắt đỏ hoe. Cô đã không còn là Trương Minh Vi nữa. Nước mắt của người bạn thân đã bù đắp phần nào nỗi đau mà sự lạnh nhạt của người chồng đã gây ra cho cô. Ai cũng biết Trương Minh Vi là người tốt, cho nên cũng không ai lưu ý đến cô. Trong chuyện làm ăn với mọi người đều bạn bè bè. Nhưng lúc này chẳng có ai thật lòng than trách dùm cô. Nên mới nói trong tình cảm không cần thiết nhiều mà cần chọn lọc. Có Hứa Nhã Vân bất bình thay cho cô, như vậy đối với cô là đủ rồi. Đóng cửa vào, Minh Vi ngồi trên nắp bồn cầu nhắm mắt lại để tâm tư dần dần dịu lại. Khục khục, tiếng ho cố nén vang lên bên trong căn phòng sát vách. Tiếp đó là một tiếng kêu. Này, á, Minh Vi giật mình mà kinh ngạc, giơ tay giữ chặt nắm cửa theo bản năng, ai vậy? Sao trong nhà vệ sinh nữ lại có giọng nam? Ôi, cái này trong giọng nói nghe hơi quen tai của người đàn ông ở phòng bên cạnh mang một vẻ hết sức ngạo mạn. Này cô, tôi cần cô giúp một chút. Tôi là, Minh Vi nhận ra giọng nói này rõ ràng rất quen, song không thể gọi được thành tên. Không cần biết anh là ai. Đây là nhà vệ sinh nữ. Công người đàn ông bên kia hắng giọng, tỏ vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, bây giờ không phải lúc nói chuyện đó. Tôi cần cô giúp một chút. Anh chạy vào nhà vệ sinh nữ để nhờ người giúp một chút sao? Minh Vi cắt ngang giọng nói kiêu ngạo đó. Tôi không cố tình chạy vào nhà vệ sinh nữ. Người đó nghiến răng nghiến lợi, cô đừng có nói linh tinh, cô là nhân viên ban nãy chỉ đường cho tôi đúng không? Cuối cùng Minh Vi cũng biết vì sao giọng nói đó quen tai đến vậy. Người đang ngồi bên đó chắc chắn là kẻ tự coi mình là người đẹp trai nhất thiên hạ. Thiên vương đang nổi như cồn đường Hữu Đình. Minh Vi không kiềm nổi bật cười một tiếng. Lần này vui rồi đây. Việc thiên vương đi vệ sinh không phải tin nóng. Nhưng đi vào nhà vệ sinh nữ chắc chắn sẽ thành tin hot nhất trong ngày. Dù đối với một người mới chết như cô. Những tít như đường Hữu Đình đi viếng tang vợ Cố Thành Quân. Vì quá vội nên vào nhầm nhà vệ sinh nữ không mấy tôn trọng. Nhưng là một người kinh doanh trong ngành giải trí, Minh Vi vẫn có chút trông đợi vào những tin tức kiểu này. Cố nén cười cô hỏi, anh Đường, không biết anh muốn tôi giúp chuyện gì? Đường Hữu Đình cau mày, khó khăn lắm mới nói được, giấy vệ sinh, cô có giấy vệ sinh không? Minh Vi quay sang nhìn chiếc khay để giấy vệ sinh đã trống không? Lại nhìn vào tờ khăn giấy cuối cùng trong tay mình, nói dứt khoát, hết rồi, gì, cái gì, Đường Hữu Đình cũng cứng lưỡi, bên cô cũng hết giấy rồi sao? Minh Vi hỏi, anh Đường có cầm điện thoại di động đó không? Sao không gọi trợ lý của anh vào giúp? Hết pin rồi, Đường Hữu Đình nghiến răng. Trong phòng vệ sinh chật chội bỗng ngập tràn bầu không khí khó xử. Anh Đường vội lắm phải không? Minh Vi khẽ ho một tiếng. Nói, ở bồn rửa tay bên ngoài có giấy lau tay. Dù rằng hơi cứng một chút nhưng cũng có thể cấp cứu được. Vậy cũng được, Đường Hữu Đình thở phào một hơi, cô ra lấy cho tôi hai tờ đi. Cái giọng sai khiến như ra lệnh của anh ta khiến Minh Vi phản cảm. Lập tức khước từ yêu cầu vô lý đó. Nếu như gấp quá thì anh tự ra lấy đi, nói xong. Cô thêm vào một câu yên tâm, tôi sẽ không nhìn đâu. Đường Hữu Đình giữ chặt lấy thắt lưng ra, khẽ nghiến răng, hiện giờ tôi không tiện đi lấy. Tôi cũng không tiện ra ngoài, Minh Vi nói thẳng tuột, sao lại đòi hỏi một cô gái đi làm việc này. Anh Đường là một người đàn ông. Đáng lẽ phải có khả năng gánh vác những chuyện như thế này mới phải. Đường Hữu Đình nhắm mắt lại, cố gắng giữ đều nhịp thở. Cô này, Tôi họ Chu, cô Chu, Đường Hữu Đình nói, có lẽ cô không biết rằng thân phận của tôi hơi đặc biệt. Anh Đường là một ngôi sao lớn. Tôi dĩ nhiên biết chứ. Nhưng đó không phải là lý do để tôi chấp nhận một sự hy sinh lớn lao như vậy. Nếu có thể lựa chọn, tôi cũng không mong gặp anh bị kẹt trong nhà vệ sinh nữ thế này một chút nào. Mọi người đều có thể gặp phải chuyện này. Vì sao tôi phải hy sinh bản thân mình để phục vụ cho anh? Đường Hữu Đình lại cứng lưỡi. Cô, dù là ngôi sao thật, anh cũng không nên ích kỷ như vậy. Minh Vi cáo buộc anh đúng là một ngôi sao được fan hâm mộ yêu chiều quá nên hỏng người rồi. Sao lại đương nhiên coi mình là trung tâm của tất cả như vậy được? Đúng là cùng một ruột với Cố Thành Quân. Cũng thờ ơ, ích kỷ, tự tôn, coi mình là tất cả. Giả dối và vô liêm sỉ, Minh Vi rủa thầm, vừa nhanh chóng giải quyết vấn đề của mình, sau đó kéo vòi xả nước, khi đó tâm trạng của cô cũng thoải mái như dòng nước đang cuộn xối xả vào bồn cầu. Cuốn trôi đi tất cả những thứ phiền não và buồn thương. Chỉ tiếc một nỗi kẻ bị kẹt trong nhà vệ sinh nữ lúc này không phải Cố Thành Quân. Nếu như vậy, cô đã có thể kêu toáng lên và chạy vọt ra ngoài. Gọi người đến cứu, sau đó làm cho scandal này bung bét lên để mọi người cùng biết. Cô định đi đây vậy? Đường Hữu Đình không còn ra dáng được nữa. Giọng nói đã bắt đầu cuống quýt. Minh Vi mím môi cười. Chẳng phải anh cần giấy sao? Để tôi đi gọi nhân viên dọn vệ sinh đi lấy giấy cho anh. Đừng, chờ đã, lại làm sao thế? Minh Vi tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Chán Đường Hữu Đình đã nổi cả gân xanh lên, anh ta cố gắng nhẫn nhịn nói từng chữ một, phiền cô Chu giúp tôi lấy giấy vệ sinh là được rồi. Minh Vi cười ha ha lên hai tiếng, đột nhiên thấy hứng thú hỏi, anh Đường, anh nói mối quan hệ của anh và Chủ tịch Trương của chúng tôi rất tốt. Có phải anh định ký hợp đồng với Vĩnh Thành không? Đường Hữu Đình siết chặt khóa thắt lưng, nghiến răng. Chuyện làm ăn tôi không cần phải nói với cô. Minh Vi vẫn lờ đi như không biết. Anh nói là anh rất yêu mến Chủ tịch Trương. Anh nói cho tôi xem. Rốt cuộc là chị ấy tốt đến mức nào. Các khớp ngón tay của Hữu Đình đã trắng bệch ra. Song vẫn cố nhẫn nhịn. Tôi tuổi trẻ nên vẫn còn ngông cuồng. Khi làm chuyện này chuyện nọ thường tỏ ra không biết điều. Chị Trương là bậc trưởng bối. Cẩn trọng và đại lượng. Rất khoan dung đối với tôi. Còn gì nữa, Minh Vi nghe thấy rất vui lòng. Còn nữa ư, việc đó chị Trương dịu dàng xinh đẹp. Thông minh, lương thiện, ai lấy được đúng là có phúc lớn. Minh Vi bật cười ha ha. Dù đó là những lời tán dương cho xong chuyện, nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Cảm thấy trêu đùa anh ta đã đủ. Cô bèn lấy mấy tờ giấy lau tay. Sau đó nhét qua khe cửa. Cô Chu, Đường Hữu Đình gọi cô lại, cô chờ một chút. Đợi tôi ra ngoài có chuyện này muốn nói với cô. Không cần đâu, Minh Vi tựa vào cánh cửa. Cười mà như không, anh muốn bảo tôi đừng nói chuyện này ra ngoài chứ gì. Yên tâm đi, việc dùng chung nhà vệ sinh với Đường Hữu Đình chẳng phải là chuyện đáng để khoe khoang đâu. Chờ một chút, Đường Hữu Đình kêu lên. Song Minh Vi đời nào đứng đó để Đường thiếu gia làm nốt thủ tục đi vệ sinh. Cô đóng cửa lại rồi nhanh chóng bỏ đi. Đường Hữu Đình thò đầu ra xem. Không còn ai, hình như cô gái ban nãy đã đi ra rồi. Anh ta nhanh chóng chỉnh lại cà vạt, rửa tay, sau đó đứng trước gương sửa tóc. Sau khi xác nhận dung mạo của mình đã ngay ngắn, mới thận trọng mở cánh cửa phòng vệ sinh đi ra. Trợ lý của anh ta Tiểu Hoàng đang đứng ngay ở cửa phòng vệ sinh nam đối diện. Nhìn ngó khắp bên trong, người nào đi ra đi vào cũng nhìn xéo hệt như cậu ta là tên biến thái vậy. Đường Hữu Đình sải bước đi ra, khi đến gần Tiểu Hoàng liền kéo tay anh ta lại. Anh Hữu Đình, Tiểu Hoàng há hốc miệng, sao anh lại đi ra từ bên? Đường Hữu Đình đành bịt miệng, túm cổ Tiểu Hoàng rồi kéo cậu ta đi. Người quản lý của Đường Hữu Đình, Lưu Triệu đang sốt ruột đứng chờ bên trong linh đường, thấy Tiểu Hoàng đã tìm được Đường Hữu Đình bèn trách móc. Sao mà mới đó đã không thấy đâu rồi? Đừng hỏi nữa, Đường Hữu Đình không muốn trả lời. Cậu quay lại đúng lúc lắm, Lưu Triệu nhìn sang bên cạnh nháy mắt. Cảnh tượng này không phải lúc nào cũng được thấy đâu. Ở linh đường, Cố Thanh Quân đang đứng với một cô gái trong bộ váy đen. Chân Tích mặc một chiếc đầm voan đen, đi giày cao gót 7 phân màu đen, đeo một chuỗi vòng ngọc trai. Trang điểm nhẹ, song vẻ đẹp vẫn ngời ngời. Cô ta đi từ ngoài vào với điệu bộ cực kỳ duyên dáng khiến cho ánh mắt của tất cả các vị khách nam đều lưu luyến không rời. Cố Thanh Quân đứng chặn đường vào của Chân Tích, cau mày hỏi, em định làm gì ở đây? Chân Tích nở một nụ cười đầy vẻ thương tiếc và an ủi. Thanh Quân, em đến chia buồn thôi. Anh không định hỏi em cái đó, sắc mặt Thanh Quân nặng nề. Lúc trước anh đã nói rồi. Những chỗ này không thích hợp với em. Chân Tích khẽ nhếch môi lên. Vì sao, em cũng là một nghệ sĩ của Vĩnh Thành. Chủ tịch qua đời, sao em lại không thể đến đây để tang được? Thái độ cự tuyệt của Cố Thanh Quân hết sức rõ ràng. Cả anh và em đều biết là vì sao. Chân Tích cười nhạt, chỉ cho phép anh ở đây diễn kịch. Còn không cho phép em dậu đổ bìm leo à, cô ta định dậm chân đi tiếp. Song đã bị Cố Thanh Quân một mực ngăn lại. Phải tôn trọng người chết. Em hãy biết điều một chút. Chân Tích vẫn cười chế giễu. Em biết điều với cô ta. Vậy cô ta có biết điều với em không? Mấy năm được sống an nhàn mà anh đã quên hết những việc cô ta làm năm đó rồi sao? Em đã phải ngậm đắng suốt 6 năm qua. Đợi mãi mới được đến ngày hôm nay. Anh yên tâm, em cũng cần giữ thể diện. Thắp hương xong rồi sẽ đi ngay. Nếu anh cho rằng em sẽ nhân cơ hội này để phá đám tang là đã đánh giá em quá cao. Chân Tích nói xong liền lách người đi qua Cố Thanh Quân vào linh đường. Khi còn cách vài bước chân, cô ta đột nhiên bị một người chặn lại. Toàn thân Minh Vi run lên từng chập, cô gần như đã quay lại với thời khắc trước khi ngừng thở. Trong ngực đau dữ dội, trời đất quay cuồng xung quanh. Hơi thở trở nên gấp gáp, tuy nhiên lần này cô không ngã xuống rồi chết đi, cô nén hơi thở lại, đứng sững ngay trước mắt Chân Tích, dù không còn khả năng để thay đổi hiện thực là mình đã chết. Nhưng ít ra cô cũng có thể cố gắng để không cho con người này quấy nhiễu đến sự bình yên cuối cùng của mình. Đây là cảnh giới của cô, Trương Minh Vi là sự tôn nghiêm cuối cùng của cô, Chân Tích ngạc nhiên nhìn cô gái đứng chắn trước mặt mình. Cô ta muốn lách mình đi qua, song Minh Vi đã chặn kín đường vào linh đường hệt như một người gác cửa. Không khí trong linh đường lúc này trở nên vô cùng tế nhị. Những tiếng thì thầm to nhỏ của đám khách khứa đến viếng tang đã biến mất. Chỉ còn tiếng nhạc buồn thương réo rắt, mọi người hoặc ngầm đánh giá, hoặc dương mắt lên nhìn, mục tiêu đều giống nhau. Chính là cặp đôi đang đối đầu kia, Chân Tích cười giễu cợt. Làm trò gì đây, Cố Thanh Quân, anh đừng nhỏ nhen tới mức đó. Tôi muốn đến cúi mình trước vợ anh mà cũng không được hay sao? Cố Thanh Quân còn đang định mở miệng đã nghe thấy giọng nói run bắn lên của cô gái đứng chắn trước cửa kia. Chân Tích, em là fan hâm mộ của chị, cho em xin chữ ký có được không? Chân Tích ngạc nhiên, cảm thấy cảnh tượng này lạ lùng đến mức khó tin, nếu không phải là do Cố Thanh Quân sắp xếp từ trước. Thì chỉ có thể là sự trùng hợp quá đáng. Chuyện một fan hâm mộ không biết điều tới mức chạy tới cả nơi tổ chức tang lễ để xin chữ ký diễn viên. Tuy nhiên, nếu đúng theo tới đây để xin chữ ký, tại sao trong mắt của cô gái này không có chút ngưỡng mộ nào? Trái lại ánh mắt của cô ta lạnh lùng và sắc lẹm. Trong đó chứa đầy sự khinh miệt và căm thù. Chân Tích đột nhiên cười. Cô không phải là fan hâm mộ của tôi. Mà là fan hâm mộ của Cố Thanh Quân phải không? Ánh mắt Minh Vi vụt lóe lên. Cô cười khan một tiếng. Chị Chân Tích, em quả thực rất thích chị. Chân Tích chuẩn bị nổi cáo. Đã thấy người quản lý của Thanh Quân. Triệu Hữu Lượng dẫn theo hai vệ sĩ chạy tất tả từ ngoài vào. Lớn tiếng quát Minh Vi. Chấm, cô đang làm gì thế hả? Đây là chỗ nào mà cô lại gây phiền toái như vậy? Minh Vi vẫn đứng im không nhúc nhích, rồi đột nhiên kéo tay Chân Tích. Chị Chân Tích, xin chị hãy chụp ảnh với em có được không? Để gặp được chị quả thực không dễ dàng một chút nào. Chân Tích giật thót người định giang tay ra, Triệu Hữu Lượng vẫy tay một cái. Hai vệ sĩ bèn lao đến túm lấy Minh Vi. Bản thân Triệu Hữu Lượng cũng lựa thế kéo tay Trân Tích ra. Cô Trân Tích thực sự xin lỗi cô, đã làm cô giật mình. Ra kia chúng ta nói chuyện. Triệu Hữu Lượng không để Trân Tích phản ứng lại, kéo cô ta vào phòng nghỉ. Còn Minh Vi giống hệt một con gà con bị hai vệ sĩ xách ra khỏi linh đường. Cố Thành Quân mím chặt môi, đi sát theo sau, hai gã vệ sĩ kéo cô gái đó ra một chỗ vắng rồi dúi vào một góc tường. Không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, cô gái đó cũng không hề kêu ca phá phách, đứng thẳng người lên phủi phủi vết bụi ở đầu gối. Sau đó ngẩng đầu nhìn Cố Thành Quân bằng ánh mắt dò xét. Cố Thành Quân đứng dưới bóng cây lặng lẽ nhìn cô không nói một lời. Cô gái đó có khuôn mặt thanh tú, nhìn biết vẫn còn ít tuổi, song trong mắt lại là sự già dặn và thâm trầm không phù hợp với tuổi tác một chút nào. Vừa rồi cô ta đột nhiên đứng chắn ngay đằng trước, quấy rối không cho Trân Tích vào trong, nhìn cứ tưởng vô lễ và vô lý, nhưng tình cờ lại hóa giải được tình huống lúng túng khi ấy. Cũng như đã giúp Cố Thành Quân giải quyết được một việc phiền toái. Cố Thành Quân lên tiếng, cô là nhân viên của Vĩnh Thành. Minh Vi lắc đầu nhìn đi chỗ khác, tôi chỉ đi làm thêm ở đây. Cố Thành Quân gật đầu, cô tên là gì? Minh Vi hơi giật mình một chút, Chu Vi. Cố Thành Quân ừ một tiếng, cô không tiện làm tiếp ở đây nữa. Tôi sẽ nói với giám đốc Lưu để chị ấy thanh toán tiền công cho cô. Yên tâm, công ty sẽ không làm khó cho cô đâu. Đúng là câu Minh Vi đang đợi anh nói ra. Gây ra chuyện đó, cô dĩ nhiên không thể làm tiếp. Song chắc chắn Trân Tích sẽ không còn dương dương tự đắc quay trở lại. Khăng khăng đòi vào thắp hương, nên bây giờ cô có thể yên tâm đi được. Cố Thành Quân nhìn theo bóng Minh Vi đi khuất, bỗng nhiên gọi giật lại. Cô Chu, việc vừa rồi, cảm ơn cô. Minh Vi chậm chậm quay đầu lại, nhìn Thành Quân qua bụi cây thưa thớt, ánh mặt trời giữa trưa thiêu đốt trên đầu cô, trong cái không khí nóng nực ngột ngạt đó, ánh mắt cô lại lạnh giá như nước dưới đáy hồ thu. Trong con ngươi đen sẫm đó có thể nhìn thấy rõ sự thờ ơ, thậm chí là một thái độ khinh thường không cần che giấu. Anh cố không cần cảm ơn, đôi môi cô hơi động đậy. Giọng nói khẽ khàng. Không phải là tôi muốn giúp anh. Khi Cố Thành Quân còn đang ngạc nhiên, Minh Vi đã quay người đi khuất sau bức tường. Cậu nói đi là chuyện gì vậy? Dài Ni nắm chặt lấy tay cô, dựa vào chiếc tủ trong phòng thay quần áo. Nhìn Minh Vi chằm chằm, Minh Vi cởi cúc áo với vẻ thờ ơ, không có gì. Chỉ là mình thấy chướng mắt thôi. Thấy cái gì chướng mắt? Trân Tích à, Dài Ni tỏ ra không hiểu, cậu đúng là fan hâm mộ của Cố Thành Quân. Vậy những lời đồn đại anh ta và Trân Tích là thật sao? Trân Tích cũng to gan thật, công nhiên lao đến đám tang của vợ người ta để diễu võ dương oai. Minh Vi mở chai nước ra rồi ngửa đầu lên uống mấy ngụm. Thở dài một tiếng, giới minh tinh vốn đầy những chuyện thị phi, tiện tay lấy chổi quét qua một chút thôi cũng được cả sọt. Chẳng qua là mình dỗi hơi lo chuyện không đâu thôi. Nhưng mà Cố Thành Quân có vẻ rất hào phóng, Dài Ni đếm tiền trong phong bao của Minh Vi, lại còn trả thêm cho cậu 500 tệ. Minh Vi cười giễu cợt, đây là tiền thưởng việc cô nhanh trí giải cứu anh khỏi tình huống khó xử chăng? 500 tệ này có khác gì với cái cúi mình trước linh cữu mà Trân Tích chưa làm được? Chẳng phải cậu đang muốn đổi điện thoại mới sao? Cho cậu 500 tệ đó, làm như vậy sao được, đây là tiệc cậu mà, Dài Ni lắc đầu quầy quậy. Minh Vi nói, nếu như cậu không lấy thì mình cũng vứt nó vào sọt rác. Cậu hãy coi như giúp mình đi, đừng lãng phí, cậu vẫn cái tính bướng bỉnh ấy. Dài Ni đành cầm tiền lại, được rồi, tối nay chúng mình đến nhà hàng hải sản ăn một trận nhé. Vất vả hơn nửa ngày trời. Cũng phải hưởng thụ một chút mới phải. Cũng được, Minh Vi nhượng bộ. Ôi trời, nói ra thì hôm nay còn gặp được Đường Hữu Đình nữa chứ. Dài Ni xoa cằm, việc Legend giải tán đã gây ầm ĩ rõ lâu. Kết quả cuối cùng là anh ta lại được hưởng nhiều lợi nhất. Việc Legend giải tán chẳng phải là do một tay đàn của nhóm tự tử sao? Nói thì là vậy, nhưng bọn fan hâm mộ chúng tớ đều biết, việc thành viên tự sát cũng có liên quan đến Đường Hữu Đình. Giai Ni cười nhạt, nghe nói Đường Hữu Đình vẫn muốn được ra hát riêng. Song công ty anh ta đầu quân không chịu giải tán ban nhạc. Mà quan hệ giữa Đường Hữu Đình với tay đàn đó rất thân thiết. Vì vậy mới mắc chứng trầm cảm, dẫn tới tự sát. Mình không biết gì về chuyện này, Minh Vi hơi kinh ngạc. Trước kia cô cũng được coi là một người trong giới, song chưa hề nghe thấy thông tin đồn đại này bao giờ. Trước đây cậu chỉ chúi mũi vào học, làm sao nghe được những chuyện như thế này, Giai Nhi nói. Nói tóm lại hiện giờ các fan hâm mộ của Legend đã phân tách rồi. Không ít người vì chuyện này mà đã anti, anh ta, chấm, chống lại, quay lưng lại, người nào cũng có khúc mắc riêng của mình, Minh Vi nhún vai với vẻ thờ ơ. Thu dọn các vật dụng cá nhân riêng, mình về trước nhé. Khi nào xong việc cậu qua nhà gọi mình, Minh Vi khoác ba lô lên rồi cúi đầu đi ra theo lối của dành cho nhân viên. Lối này ít fan hâm mộ và phóng viên, đi thẳng là tới bến xe buýt. Trước khi rời khỏi phòng tang, Minh Vi còn quay đầu lại nhìn bức di ảnh của mình lần cuối. Người phụ nữ bên trong bức ảnh vẫn mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra. Trong khi khách khứa đang đứng đầy ở linh đường đều là những nhân vật nổi danh lừng lẫy. Đã mang đến cho cô vinh dự lớn lao sau khi qua đời. Minh Vi về đến nhà đúng lúc mẹ Vương đang bưng một bát canh trứng gà rong biển trong bếp ra. Con về rồi à, có mệt không? Mau đi rửa tay rồi ăn cơm. Minh Vi đứng ở cửa bếp lặng lẽ nhìn bà Vương một lúc lâu. Sau đó đi tới ôm lấy bà từ phía sau. Mẹ cô mất sớm nên trong ký ức của cô chưa từng có hình ảnh mẹ bận rộn trong bếp thế này. Giờ được thay đổi vào một cơ thể khác, lại còn có mẹ, cô cảm thấy đây đúng là một món quà lớn nhất mà ông trời đã tặng cho cô. Vứt bỏ đi một Cố Thành Quân, đổi lại một người mẹ, quả thật là một giao dịch khó tìm thấy dưới vòm trời này. Thông tin về lễ tang phu nhân Trương Minh Vi của ảnh đế Cố Thành Quân đều được hầu hết các trang báo điện tử đưa tin. Kèm theo một bức ảnh Cố Thành Quân đang ôm di ảnh vợ cúi đầu bước đi trong bộ dạng đau thương. Khi ngồi trong quán internet nhìn khuôn mặt đầy giả tạo đó của Cố Thành Quân, đột nhiên cô nảy ra ý muốn ném thẳng chiếc gạt tàn vào đầu anh ta. Giả bộ như vậy cho ai xem, cuộc đời Cố Thành Quân có thể coi cũng đầy những thăng trầm. Sinh ra trong gia đình trung lưu, đến thời niên thiếu lại rơi vào cảnh tứ cố vô thân. Sau đó nổi danh nhờ đóng phim, trở thành một ngôi sao lớn. Vợ chết à, việc này không quan trọng, giờ đây anh đã được thừa hưởng toàn bộ sản nghiệp của gia đình nhà vợ. Từng rơi xuống đáy sâu của đời người, nên anh rất biết trân trọng đỉnh cao của sự thành công. Danh dự, quyền lực và tiền bạc, hiện giờ anh có thể nắm hết trong tay mình, dùng cái chết của người vợ để diễn kịch, cơ bản anh sẽ không hề có một chút mặc cảm tội lỗi nào. Thường thì vợ của một ngôi sao qua đời ít khi gây nên những sóng gió lớn. Nếu không vì liên quan đến việc Vĩnh Thành đổi chủ, có lẽ các cơ quan truyền thông sẽ không đưa tin về lễ tang. Còn hôm nay, sau khi kết thúc việc theo sát diễn biến đám tang Trương Minh Vi, báo chí lại tiếp tục một bài viết mới, tập trung vào những biến động trong công ty giải trí Vĩnh Thành. Minh Vi ngồi trước TV xem tin tức, giống như đang xem câu chuyện của một người xa lạ. Khi trong bản tin nhắc tới tên mình, cô hoàn toàn không có một chút cảm giác gì. Cảm kích không phải là tình yêu, nhưng nếu đã cảm kích, tại sao anh lại lừa dối tình cảm của cô? Từ trước đến nay Trương Minh Vi chưa bao giờ ép anh phải yêu cô, phải lấy cô làm vợ. Khi đó anh và cô đều tự do yêu đương, tự mình quyết định việc hôn nhân. Người trưởng thành khi làm bất cứ việc gì cũng phải có trách nhiệm với bản thân. Không phải đợi tới ngày hôm nay mới làm ra vẻ mình bị ép buộc khổ sở như vậy. Để bào chữa cho sự vô ơn của mình, Minh Vi mỉm cười. Dòng nước ấm nóng từ từ chảy ra nơi khóe mắt. Cố Thành Quân, tôi đã từng yêu anh biết bao. Nhưng giờ đây tất cả đã thay đổi. Tháng 9 trời đã chuyển mát. Tống Giai Ni cũng quay về trường đại học. Minh Vi không có ý định học lại, nên vô cùng nhàn rỗi. Cô chọn một thời điểm thích hợp để ngồi chuyện trò với bà Vương. Minh Vi nói với vẻ nghiêm túc, mẹ ơi, có một công ty tên là Công ty Giải trí Vĩnh Thành. Họ sắp tuyển chọn một lớp thực tập sinh, con định đến đó ghi tên thi tuyển. Thực tập sinh là gì? Bà Vương không hiểu, là những người dự bị mẹ ạ, sau khi vào công ty. Họ sẽ được đào tạo thành nghệ sĩ. Bà Vương càng không hiểu. Tiểu Vi, con muốn trở thành ngôi sao. Là diễn viên mẹ ạ, Minh Vi giải thích nó cũng giống như những công việc khác. Bà Vương vẫn tỏ ra không mấy yên tâm. Mẹ nghe nhiều người nói rằng trong đó nhiều người xấu lắm, con gái vào đó sẽ bị ức hiếp đấy. Mẹ, Minh Vi kéo tay bà Vương, công ty này đàng hoàng lắm, bảo vệ rất tốt cho các diễn viên của mình. Đó là một công ty giải trí lớn và chính quy. Hơn nữa, con chỉ muốn làm diễn viên, chỉ thích đóng phim thôi. Chỉ những đứa con gái thích nổi tiếng mới dễ bị người ta lợi dụng. Nói như vậy cũng đúng, nhưng lúc xảy ra chuyện rồi, ai nói chắc được, bà Vương vẫn cảm thấy bất an. Khu nhà này sắp bị dỡ bỏ, chúng ta cũng được hưởng một khoản đền bù, không đến nỗi thiếu thốn. Con đã bảo không phải kiếm tiền mà là công việc. Minh Vi dịu giọng cố thuyết phục bà Vương, con quả thực rất thích được đóng phim. Cơ hội này hiếm hoi lắm, con muốn được thử sức một lần. Chẳng phải con vẫn luôn muốn vào đại học hay sao? Bây giờ con đã nghĩ lại rồi. Đời người ngắn lắm, theo đuổi sự nghiệp mình yêu thích còn tốt hơn cố mù quáng thi vào đại học. Con sẽ cố gắng, mẹ đồng ý nhé, bà Vương thở dài một tiếng. Con nha đầu này, từ bé đã có ý chí mạnh mẽ. Mẹ không tài nào thuyết phục nổi con. Nếu con đã quyết như vậy, cứ thử sức một lần xem sao. Mẹ cũng chẳng thể làm được gì nhiều cho con. Nhưng việc ủng hộ con mẹ hoàn toàn có thể làm được. Cảm ơn mẹ, Minh Vi thấy sống mũi cay cay. Giang rộng tay ôm lấy bà Vương. Cách chương.